Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 509, phiêu dương qua biển đến âm ngươi. Thích khách chi vương, canh, ba, giống, Baron phát ra một tiếng kêu rên về sau, ầm vâng ngã xuống đất, ngoạn tàu, liên lốp trong tay nắm vuốt đồ uống cái chén kìm lòng không được chen lấn một chút. Nước trái cây bá chui ra, bay lên 20 phân cao như vậy, sau đó hiện lên 7 chữ rơi vào Abu trên đầu. Abu là thật có một chút thấp, không duyên cớ bị làm thành như vậy có chút mộng bức. Nhưng mà càng mộng bức lại là giải thích. Đây là cái gì đạn a? Cái này mẹ nó sợ không phải một phát đạn hạt nhân. Miller che lấy trái tim của mình, bờ môi run rẩy. Tuổi quá trẻ nhìn cái gì xác tranh tài, ta cái này trái tim nhỏ a, ta cũng nhanh bị không ở, cái này cũng được, cái này cũng có thể rét được. Tiểu tổ thi đấu bên trên quen thuộc một màn lần nữa trình diễn. Lại là bang a, chúng ta lại lấy được đến từ bang lực lượng thần bí. Nếu như Kalista không dẫn bảo đi giết cái này rét, mặc dù hắn sẽ chết, nhưng ít ra có thể bảo trụ cái này Baron a. Ngoặc kép chấm chấm. Nai a. Sử Sâm Minh vỗ bàn một cái, kém chút không có ôm lão tặc đầu hôn một cái. Ha ha. Lý Mục thì là tố chất thần kinh nở nụ cười. MLSG lại cái ghế lật ngược, còn triệt bỏ một cây không biết là cái gì tuyến. Dù sao tranh tài tạm dừng. Tạm dừng. Cho hiện trường người xem thời gian phản ứng, cũng cho song phương tuyển thủ mộng bức một hồi thời gian. SMLZ cảm giác mình choáng váng. Lại là hắn a, lại là hắn thu được duy nhất long bắp. Cùng tiểu tổ thi đấu trận kia đồng dạng, cho SMLZ một loại cảm giác như đang mơ. Nguyên lai đương lưu manh là tốt đẹp như vậy một sự kiện. Có nữ thần may mắn chiếu cố a. SMLZ đột nhiên rất bình thường may mắn. Hắn hiện tại trang bị kỳ thật có chút tứ bất tưởng. Vô cực kiếm, giao điện, búa chiến, co phiêu. Lúc đầu SMLZ là dự định kiện thứ nhất làm hút lam đao. Dù sao tại đợt thứ nhất từ nhỏ long đoàn thời điểm trên người hắn liền có hút lam đao hai cái bộ. Kiện, nhưng về sau bị đổi đến lên đường. Phát dục thời gian rất dài. Một đợt về nhà trực tiếp tồn đủ vô tận tiền. Lại thêm Lý Mục nói một câu, thanh này có thể muốn phía trước trung kỳ nhiều đánh đoàn, thậm chí khả năng kéo không đến hậu kỳ. Cho nên lão tặc lựa chọn vô tận. Búa chiến co phiêu trước đặt ở kia đi ngủ. Cung cấp giảm CD loại hình. Nếu không cái này một đợt hắn cũng không có khả năng một thương bạo chết hơn 1000 máu. Đáng tiếc là không có người cùng hắn chia sẻ bắp. Sử Sâm Minh thanh này làm ăn cũng không tệ, đẳng cấp bên trên hỗn đi lên. Đường Baron tử vong lúc, khoảng cách Nami phục sinh còn sót lại 3 giây. Trực tiếp thúc đẩy, có thể cầm một giữa trận đường trụ hai. Chờ ta phục sinh phá cao điểm. Lý Mục hít sâu một hơi, chậm rãi nói, SKT bên này còn lại 3 người sống. Kennen cùng Syndra mặc dù có đại chiêu, nhưng Kennen không có tốc biến. Tại nhà mình ít người tình huống dưới, pháp sư liền muốn có pháp sư giác ngộ. Tiếp xuống Faker phải cẩn thận là Gia Vân mạnh mở, bởi vì Gia Vân bên trên một đợt không có dùng tốc biến. SMLZ sau khi về nhà, mua cái phục sinh giáp ra. Cái gì chuyển vận giả? Không tồn tại. Làm long truyền nhân duy nhất, bảo vệ được long chủng mới là SMLZ hiện tại tối chuyện phải làm. Kalista một người lớn đầu, cộng thêm đánh đoàn tiền trên thân vốn là có 1500 khối kinh tế. Cùng Baron kinh tế, tại kinh tế phương diện bên trên, danh tại đối vị Kalista tình huống dưới đã hoàn thành phản siêu. Xác 4 người cấp tốc báo đoàn phá hết SKT mid lên trụ 2. Chợt lại xông vào giã khu quét sạch một lần. Làm một đợt tầm mắt. Không ai chú ý tới. Phục sinh sau Z lặng lẽ hướng lên đường đi tới. SKT đoàn đội trong giọng nói một mảnh lặng im. Ta, Bang há to miệng, không có đồng đội để ý đến hắn. Hắn lúc này thật giống là ăn phải con ruồi phân đồng dạng khó chịu. Lỗi của ta, thế nhưng là ta thật không muốn chết. Vừa rồi loại tình huống kia nếu như ta không nổ tung nói chết trước người sẽ phải là ta. Bang giải, thích một câu, ta biết, nhưng là ngươi chết nhiều lắm. Faker trực tiếp đổi trở về. Bang hô hấp trì trệ. Hắn rất muốn về đổi. Dù sao lúc trước mít lên đối tuyến kỳ thời điểm. Z là ngay trước mặt Lee Sin đem Faker đơn giết. Nhưng mà loại thời điểm này bang lại không thể. Bọn hắn hiện tại cần phải làm là ứng đối ra sao xác 41 phân mang. Không sai. Trước đó FKT có thể vững vàng ngăn chặn xác đội hình. Có thể tùy ý thúc đẩy thậm chí bức bách Z trở về. Nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì Z tối mập. Đồng thời xác còn lại 4 người gánh không được bọn hắn thúc đẩy áp lực. Đây mới là Z bị bức bách trở về nguyên nhân chủ yếu. Cái gọi là đường đơn hệ thống. Phụ trách đường đơn người kia cũng không phải là vô não mang liền xong việc. Bài vị bên trong còn nhiều. Rất nhiều tuyển cái man vương chính rác mập chảy mỡ. Sau đó cuồng chặt một con đường. Ép căn bản không hề người có thể ngăn cản hắn. Kết quả đầy đầy phát hiện nhà mình cao điểm không có. Lại mang một hồi thủy tinh cũng mất. Sau đó lúc này đơn mang người bình thường đều sẽ phát sinh chất vấn đồng đội. Các ngươi là SB sao? 4 người thủ tháp thủ không được. Một đám cay gà. 5 tháng cũng sẽ không. Kéo mẹ nó à. Nhưng mà một số thời khắc đích thật là đồng đội vấn đề. Lao ra cùng người đánh nhau. Nhưng nếu là các đội hữu đối mặt chính là có mạnh kéo năng lực. Như là Melfi. Có được tốc biến Kennen loại này hoàn toàn không giảng đạo lý anh hùng. Thật sự là đồng đội không muốn đánh liền có thể thủ được sao? Đường đơn là muốn xây dựng ở đồng đội có thể kiềm chế lại đối thủ tình huống hạ mới có thể áp dụng. Trước đó xác làm không được. Nhưng hiện tại bọn hắn có thể làm được. Thứ nhất là FKT bên này phép bổ trợ kỹ năng nghiêm trọng thiếu thốn. Mạnh kéo điểm tỉ như Kennen cùng Lee Sin thậm chí Alistar đều không có tốc biến. Kalistar cũng không có. Cho nên bọn hắn không có khả năng trực tiếp một mạch sông tháp. Tiếp theo, còn có một chút rất bình thường mấu chốt. Đó chính là xác có long bắp. Đồng thời danh có phục sinh giáp. Bọn hắn có lẽ có thể lựa chọn điên cuồng một điểm đấu pháp. Cưỡng ép lập đoàn sông tháp. Vận khí tốt có thể giết chết cái này tẫn cũng khó nói. Nhưng khi bọn hắn hoàn thành đánh giết lúc. Phía bên mình không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại. Mà lại một cái có gươm của vua vô danh Z nói cho bọn hắn biết. Cái gì gọi là về nhà trễ. Hai mắt lưng tròng. Dưới mắt xác tại đẩy ngược tiến. Bọn hắn đã mất đi tầm mắt. Không có quấn sau mắt vị. Chính diện không cách nào mạnh mở. Cái này Z nhất định phải có người đi phòng thủ. Faker đang nghĩ ngợi muốn hay không đi mình lúc phòng thủ. Bất thình lình nhìn thấy bang cùng Alistar chạy tới thanh lý lên đường trụ hai trước binh tuyến. Một cỗ vô danh cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Hai người các ngươi đừng. Ha ha ha, nụ cười gằn tiếng vang lên. Lên đường trụ hai trước trong bụi cỏ. Z thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Một cái bóng nhét vào tháp phòng ngự nội trắc. Mà ZR cũng đã treo ở bang trên thân. Bang một cái giật mình. Hắn phục sinh giáp. Còn trên đường, trên người bây giờ chỉ có một cái giáp lưới có thể chống đỡ một giữ thể diện. Nhưng là điểm ấy bề ngoài rõ ràng không quá đủ nhìn. Mà lại vào lúc này bang có chút luống cuống. Alistar V kép kỹ năng rõ ràng đã xuất thủ. Nhưng bang lại dùng đại chiêu đem nó lôi kéo tới. Đụng hắn. Đụng mẹ nhà hắn, úp đầu óc có chút choáng váng. Hắn trước kia nhìn qua một bộ phim, là Hoa Hạ, cái này lời kịch cũng có chút giống như đã từng quen biết. Đánh hắn, đánh mẹ nhà hắn, đến cùng là đánh hắn vẫn là đánh hắn mẹ. Úp có chút loạn, hắn có chút muốn đánh băng cầu. Hắn đụng ra ngoài, mục tiêu là Z vung ra V kép kỹ năng cái bóng vị trí. Khoan hãy nói, úp va chạm vị trí là đúng, chỉ là Lý Mục phản ứng càng nhanh. Lý Mục thân hình chỉ xuất hiện tại cái bóng trước mặt một nháy mắt. Sau đó hắn liền biến mất ở nguyên địa. Chỉ là không trung ba cái shuriken lại tóe phát ra. Từ cái bóng hiện lên 7 chữ 90 độ góc lắc tại bang trên thân. Alistar nguyên địa dập đầu cái đầu, lại cúi tại không khí bên trên. Còn thừa 1/4 HP Alistar trên thân hồng quang lấp lóe. 3. Thanh âm thanh thúy vang lên. Alistar lượng máu hóa thành hư vô. Lý Mục nhìn thoáng qua mình R kỹ năng CD cùng Alistar phục sinh thời gian. Ngữ điệu đột nhiên trở nên kích động, thúc đẩy, tìm cơ hội một đợt bọn hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.